Đối với tên gia hỏa này ta tỏ ra thái độ mặc kệ thật sự không đáng giá. Cho nên ta phái Ái Liên Na đi gặp hắn. Trên thực tế, đây cũng là hành động bình thường nhằm tránh cho chư thần nổi lên xung đột. Một loại quy định bất thành văn, mỗi khi tín đồ hai vị diện phát sinh tranh chấp, thần minh sẽ phái nhân vật cấp thứ thần ra tiến hành đàm phán. Kết quả cuối cùng chỉ có hai cái, một là tạm thời hòa bình ngưng chiến. Một là nhân viên đàm phán sẽ quyết đấu để phân định thắng bại, bên thua thối lui vô điều kiện khỏi vị diện. Trong tình hình chung, tất cả mọi người đều sẽ tuân thủ quy định này. Dĩ nhiên, thế lực khổng lồ như quân đoàn thiên sứ rất ít khi tuân thủ điều này, không có biện pháp, ai bảo người ta mạnh quá chứ. Quy tắc trò chơi giữa chư thần cũng phân định theo thực lực, không có thực lực ngang hàng cũng không thể dựa vào quy tắc mà mong muốn yên ổn được. Thực lực kém bị khi dễ là đúng rồi, khi gã ma quỷ chiến tướng kia có ý tứ ngừng chiến. Hai bên chia đều ma giới, nhưng mà Ái Liên Na rất hiểu suy nghĩ Mân Nhi trong lòng, lên tiếng cự tuyệt đề nghị của hắn, yêu cầu quyết đấu định thắng bại. Cho nên một trận đại chiến chính thức bộc phát, quá trình chiến đấu cũng đơn giản. Bọn họ thử tấn công tiến hành thăm dò lẫn nhau, là để phán đoán lực lượng của đối thủ. Kết quả Ái Liên Na vốn đi theo con đường lực lượng thuần khiết toàn thắng, nàng dùng tấm chắn lớn siêu cấp có đường kính hơn 10 thước chỉ một kích đã đánh bay trọng kiếm trên tay gã ma quỷ chiến tướng. Thậm chí bàn tay đối phương cũng bị rách tả tơi. Kết quả này khiến cho cái tên chiến tướng thân cao gần 10 thước buồn bực muốn chết. Thế nhưng hắn không có nổi giận, bởi vì ma quỷ nhất tộc sở trường không phải là vật lộn, mà là pháp thuật. Bọn họ nói đúng ra phải thuộc phạm trù ma pháp sư, không phải loại hình chiến sĩ lấy lực lượng làm sở trường, bại trong tay Ái Liên Na coi như là bình thường. Thế nhưng, chính sở trường pháp thuật hỏa hệ của hắn lại làm cho hắn buồn bực thêm một hồi. Nói đến hỏa diễm, thần viêm quang minh hệ trên người Ái Liên Na chính là ngọn lửa của Phật gia Bất Động Minh Vương được bần đạo chỉ dạy cùng với từ bi hỏa do nàng sáng chế ra. Hai loại hỏa diễm này vô cùng lợi hại, không phải là thứ hỏa diễm do ma quỷ chiến tướng tu luyện bình thường có thể so sánh được. Vì thế pháp thuật công kích của hắn tới Ái Liên Na căn bản không có hiệu quả. Mà Ái Liên Na đuổi theo sát phía sau hắn, nàng huy vũ tấm chắn lớn siêu cấp thì thật sự kinh khủng, nếu như bị đập trúng một phát ít nhất cũng gãy vài khúc xương. Ma quỷ chiến tướng bị đuổi giết chật vật nửa ngày trời, rốt cục bất đắc dĩ đành phải bỏ qua cuộc chiến. Nếu sở trường của hắn cũng bị khắc chế, như vậy tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn dứt khoát nhận thua, sau đó xám xịt chạy về địa ngục. Lần này chiến bại trong tay một tiểu cô nương, sợ rằng sẽ trở thành một đoạn hồi ức đau đớn vĩnh viễn trong lòng hắn. Ma chư tộc mất đi chỗ dựa, tình huống càng thêm nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn đã bị triệt để tiêu diệt. Mấy người bần đạo trú lại chừng 2 tháng, ở trong Hoàng cung Ma Hoàng Thành, vừa nghiên cứu chuyện tống trận trong Hoàng Thành, vừa đọc rất nhiều tàng thư của Ma Hoàng tộc, cuộc sống trôi qua coi như không tệ. Rốt cục Mân Nhi giúp đỡ Phổ Lý Tư Tháp ổn định xong ma. Góc truyện audio.com Giới, cuối cùng chúng ta cũng có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rồi. Một ngày nọ chúng ta tụ tập tại Hoa Viên ở trong Vương Cung Ma Hoàng Thành, địa phương này là địa phương bí mật của Ma Hoàng tộc được bảo vệ vô cùng nghiêm mật, không có ai được phép đến gần nơi này. Trong truyền thuyết, chỗ này là nơi Ma Hoàng tộc làm giàu, bọn họ dùng chuyện tống trận này để liên thông tới Hắc Ám Giới tiến hành trao đổi bằng tinh thần cùng với mấy gã đứng đầu Hắc Ám Giới, do đó nhận được thần dụ và chủ thần chúc phúc. Dĩ nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, trong đó có mấy phần chân thật thì không ai không biết. Nhưng mà Mai Lạc lại khẳng định nói cho ta biết, cái chuyện tống trận này tuyệt đối có thể nối thông địa ngục giới. Có thể truyền tống người và vật phẩm, không phải chỉ có thể trao đổi tinh thần như trong truyền thuyết. Vì thế bần đạo từng đặc biệt hỏi thăm Phổ Lý Tư Tháp, hắn là một gã bằng hữu chí cốt, trước giờ đối với ta luôn chân thành và kính sợ. Hắn chân thành nói với ta. Gia tộc chúng ta đúng là có một chú ngữ có thể mở ra tòa ma pháp trận này, theo truyền thuyết thì có thể đem nhân viên đến vị diện khác, về phần đi tới chỗ nào ta đây cũng không biết. Căn cứ có ghi lại, chúng ta từng truyền qua đó một vài loại ma thú, thậm chí là người, tuy nhiên có đi mà không có trở lại. Từ đó về sau chúng ta không còn sử dụng nó nữa. Nghe hắn giải thích như vậy ta tương đối hài lòng, cười nói. Vậy làm phiền ngươi lại giúp chúng ta truyền qua đó một lần xem sao. Ta thì không sợ lạc đường rồi, dù sao không gian tọa tiêu của ma giới ta biết rõ ràng, tùy thời là có thể trở về. Chỉ cần dùng chiếc nhẫn hỏa tổ vẽ một cái là có thể mở ra truyền tống môn, thật sự là quá dễ dàng. Thấy chúng ta muốn đi, đám người Phổ Lý Tư Tháp chỉ giữ lại tượng trưng một lát. Đối với Mân Nhi thì hắn lấy danh nghĩa ôn chuyện cũ để lưu lại. Mân Nhi tự nhiên không thuận theo, vì thế bọn họ còn làm ầm ĩ một hồi. Cuối cùng Phổ Lý Tư Tháp đành phải lắc đầu bỏ qua ý định. mặc cho nàng đi cùng chúng ta. Sau đó, mấy người chúng ta nói lời từ biệt với Phổ Lý Tư Tháp, bước vào bên trong ma pháp trận, Phổ Lý Tư Tháp tự mình khởi động. Một trận quang mang đen nhánh bao phủ chúng ta lại quang quang tản đi rất nhanh, trước mắt chúng ta đã thay đổi sang một hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một địa phương đen tối, chung quanh chúng ta có nguyên tố hắc ám hệ nồng nặc tạo thành trạng thái sương khói bay lượn khắp không gian, triệt để che phủ tầm mắt chúng ta. Lấy tầm mắt của ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được cảnh vật chung quanh ngàn thước. Thế nhưng chuyện này không có ảnh hưởng việc chúng ta dùng thần thức tiến hành dò xét. Mấy đạo thần thức quét qua một vòng, đám người bần đạo không khỏi nhíu mày trầm tư, bởi vì chúng ta dò xét thấy chung quanh vừa xuất hiện đại lượng sinh vật cường đại, bọn chúng đã bao vây chúng ta hoàn toàn triệt để, nhìn điệu bộ của bọn chúng hiển nhiên không giống như tới để hoan nghênh chúng ta. Mặc dù ta không rõ ràng nơi này là địa phương khỉ gió nào, nhưng mà có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không phải là địa ngục. Bần đạo nghe thấy mùi vị của âm mưu trong này, tựa hồ chúng ta đã trúng bẫy dập của người khác thì phải. Ha ha, hoan nghênh các hạ tới chỗ của ta làm khách, một thanh âm dị thường lớn lối truyền tới. Đồng thời, một đạo lực trường vô hình tràn ngập chung quanh không gian chúng ta, cản trở chúng ta sử dụng không gian pháp thuật quay. gocchuyenaudio.com Về, bần đạo nghe thanh âm này rất là quen tai, sau đó đột nhiên kịp thời phản ứng, đây không phải là thanh âm ác tâm của tên âm mưu thần hay sao? Tên này từng hơn 10 năm trước đến thiên giới tìm ta tính toán cướp đoạt thần khí đấu giá, kết quả bị ta hung hăng dạy dỗ một hồi. Từ đó về sau hoàn toàn biến mất dấu vết, ngay cả buổi đấu giá cũng chỉ phái mấy nhân viên cấp bậc thấp nhất tới tham dự, làm sao bây giờ đột nhiên đụng tới. Chẳng lẽ hắn còn không phục, âm mưu thần, ta nghĩ lần này không phải là ta tự nguyện tới, đúng không? Bần đạo không thèm quan tâm nói, nguồn chuyện phun, ha ha, không sai, ngươi thoạt nhìn rất thông minh đấy nhỉ. Âm mưu thần cười to nói, chỉ tiếc ngươi thông minh đã chậm một chút, biết rõ ràng có thù oán với ta, còn dám đi lại trong ma giới do ta khống chế, thật sự không biết là ngươi còn có đầu óc hay không nữa. Cái chuyện tống trận kia là ngươi xây dựng, bần đạo tò mò hỏi, hắc hắc dĩ nhiên, âm mưu thần cười to nói, nếu không ta làm sao đem ngươi tới hắc ám giới của ta đây. Nơi này là hắc ám giới, nơi ở của ngươi hả, bần đạo nhíu mày, khai chiến tại lãnh thổ của người ta sẽ rất là lỗ là. Cách chương.